Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, ngươi cảm thấy nhị tỷ thế nào? Uy, xin hỏi có chuyện gì không? Làm Diệp Thần nhìn đến điện tới biểu hiện là một cái gọi Tiểu Hồng thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp nghe, sắc mặt có chút nghi hoặc. Chính mình nhị tỷ bằng hữu, chính mình nhị tỷ hợp tác đồng bọn hoặc là chính mình nhị tỷ đồng sự. Ngươi là ai? Diệp Kỳ tỷ tỷ điện thoại. Vì sao lại trong tay ngươi? Mà tại điện thoại người bên kia nghe đến. Trong nháy mắt, sắc mặt phẫn nộ, có thể nói, Diệp Kỳ tỷ tỷ mới đến Thượng Hải không có 3 ngày thời gian. Thế mà bị ghi lấy vạch trần đi ra lời đồn bạn trai. Mà bây giờ, nghe điện thoại, càng là một cái thanh âm nam tử. Cái này khiến Vương Hồng sắc mặt không thể không cuống cuồng. Không thể không băng lãnh. Có thể nói, trước mắt chính là Diệp Kỳ tỷ tỷ sự nghiệp đỉnh phong. Mà ở thời điểm này, là tuyệt đối không thể bị không tất yếu sự tình gây phiền toái trên thân nha. Lần này, chẳng lẽ lời đồn bạn trai sự tình là thật? Nếu thật là dạng này, như vậy đại giới có thể là phi thường lớn. Có khả năng, tất cả đại sứ hình tượng đều sẽ bị hủy bỏ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cần bồi thường một số lớn tiền bồi thường hợp đồng. Vừa nghĩ tới chỗ này, không thể không phẫn nộ. Lúc này mới 3 ngày thời gian đều không đủ. Chính mình vừa không cẩn thận không có nhìn kỹ. Thế mà tạo thành dạng này hậu quả. Quá mức khủng bố đi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, cái gì thời điểm như vậy đói khát? Xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta nhị tỷ có chuyện gì không? Nghe đến điện thoại một bên khác thanh âm cô gái. Diệp Thần mặt sạm lại. Cần dùng tới như vậy phải không? Không phải liền là một giọng nam mà thôi. Cần dùng tới như thế hưng sư vấn tội sao? Bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại từ khóa hot thế mà tại trước 30 liền có 10 đầu là mình nhị tỷ. Mà trèo lên đỉnh, cũng là mình nhị tỷ. Diệp Thần liền có một chút không sai. Nhị tỷ, làm Vương Hồng nghe đến Diệp Thần lời nói. Trong lúc nhất thời, sắc mặt sửng sốt. Đúng thế, Diệp Kỳ là ta nhị tỷ. Ta là Diệp Thần. Đệ đệ của nàng, hiện tại, nhị tỷ phát sốt, có chuyện gì cần ta chuyển cáo? Đợi đến nàng tỉnh lại, ta lập tức chuyển cáo. Có thể nói, chính mình nhị tỷ là một tên đỉnh cấp ca sĩ, mạnh nhất nữ ca sĩ, khẳng định vô cùng bận rộn. Chính mình nhất định phải hỏi rõ ràng. Phát sốt, Vương Hồng nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Không có chuyện gì đi, cuống họng có vấn đề hay không? Có thể nói, ca sĩ trọng yếu nhất cũng là cuống họng. Cuống họng xấu, ca sĩ kiếp sống thì chung kết. Điểm này, Vương Hồng có thể là vô cùng rõ ràng. Càng thêm đừng nói, Diệp Kỳ thế nhưng là âm thanh thiên nhiên. Biến ảo khôn lường thanh âm. Yên tâm đi, cuống họng cần phải không có vấn đề gì. Có gì cần ta chuyển cáo sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Cái kia đêm qua Diệp Kỳ tỷ tỷ tại Thượng Hải bến Thượng Hải sự tình là chấm ngoặc kép, Vương Hồng tự hồ đoán được một điểm gì đó. Bất quá vẫn là cần xác định một chút. Không sai, là ta, nhị tỷ, cửu tỷ còn có Vương Hà tỷ hôm qua cùng ta 4 người cùng một chỗ tại Thượng Hải bến Thượng Hải ngắm. Phong cảnh, nhị tỷ không có bất kỳ cái gì che chắn. Bị nhận ra, một đám người vây nước chảy không lọt. Sau cùng vì tránh né điên cuồng phen, thêm nữa ta nhị tỷ kỹ năng bơi phi thường tốt, bởi vậy cũng là lôi kéo ta cùng một chỗ nhảy sông. Đến mức trên internet lưu truyền lời đồn bạn trai, cũng là ta cái này đệ đệ. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ nói ra, nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngươi để Diệp Kỳ tỷ tỷ không cần lo lắng, thật tốt dưỡng bệnh, buông lỏng một chút. Không nên quên 7 ngày sau đó tại Thượng Hải ca nhạc hội là được rồi. Hắn sự tình, giao cho ta. Vương Hồng nghe đến, gật gật đầu, cúp điện thoại. Đây là hết thảy không cần phải để ý đến. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Chính mình nhị tỷ có như thế một cái tài giỏi trợ lý. Thật đúng là lợi hại. Hoàn toàn không cần lo lắng có khác sự tình nha. Con thật hạnh phúc. nhìn lấy như là tiểu hài tử một dạng thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ngậm lấy kẹo que ngủ, mang trên mặt rực rỡ nụ cười nhị tỷ. Diệp Thần không thể không hâm mộ. Thật tốt, ngủ một giấc đi. Đợi đến tỉnh lại, liền sẽ tốt. Nhẹ nhàng giúp đỡ Thuận Thuận Diệp Kỳ tóc dài. Hướng về phòng khách đi ra ngoài. Có thể nói, hiện tại chính mình còn cần chuẩn bị cẩn thận một ít gì đó. Bữa trưa cũng cần chuẩn bị. Bằng không, nhị tỷ tỉnh lại, cái bụng liền sẽ đói. Bữa trưa ăn cái gì tương đối tốt? Bào ngư, vẫn là vỏ sò, vẫn là nhỏ tôm hùm hoặc là chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong tủ lạnh đồ vật. Còn có cũng là trong phòng bếp tại dòng nước cọ rửa phía dưới nuôi bào ngư còn có vỏ sò chờ một chút hải sản. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Giữa trưa, cần phải ăn một số dương tính đồ ăn. Buổi tối là âm tính. Dạng này mới có thể âm dương bình hành. Nhìn lên trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu. Thật là đau. Ta đây là làm sao? Mà ở bên trong buổi trưa, tại một cái công chúa phong gian phòng bên trong, nằm thẳng một đạo thân thể mềm mại chậm chạp mở mắt ra thời điểm. Thu vào trước mặt là tràn đầy màu hồng. Màu hồng trần nhà, màu hồng cái màn giường, màu hồng cái màn giường các loại. Hết thảy, đều là màu hồng. Tựa hồ cũng là một cái màu hồng thế giới. Cái này khiến Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, tay phải theo tấm đệm bên trong móc ra. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu mình, sọ não đau, mí mắt nặng, toàn thân đều không thoải mái. Ta nhớ được ta giống như phát sốt. Không thể nào, cái này chẳng phải là chấm ngoặc kép, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Kỳ sắc mặt càng là có một vệt ửng đỏ. Chính mình tối hôm qua giống như phát sốt, mà cửu muội hôm nay xuất ngoại. Chẳng phải là nói, căn biệt thự này bên trong chỉ có nàng còn có Diệp Thần đệ đệ. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là bị Diệp Thần đệ đệ nhìn đến chính mình trò hề. Bi kịch, chính mình thế nhưng là một cái hoàn mỹ tỷ tỷ. Làm sao có thể dạng này? Xấu hổ nha, đây là chấm ngoặc kép, làm Diệp Kỳ nhìn đến từ nội y thời điểm. Hoàn toàn sửng sốt, tối hôm qua, chính mình xuyên không phải hơi mỏng cái yếm nha. Cũng không phải như vậy y phục nha. Ướt đẫm, sau cùng. Bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều lời, chậm chạp, theo bên cạnh trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ quần áo màu trắng. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài, sền sệt, không cố gắng tẩy một chút, thật sự là bẩn chết. Nhị tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Kỳ đi ra khỏi cửa phòng thời điểm. Từ trong phòng bếp bưng thơm ngào ngạt một đầu dầu chiên cá đi ra Diệp Thần vừa tốt lại là sửng sốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, trùng điệp nuốt nước miếng. Chính mình nhị tỷ, thật sự là quá đẹp đi. Có thể nói, lại ra mồ hôi, ẩm ướt một bộ quần áo. Đây đều là chính mình thất trách nha. Không có thật tốt kiểm tra một chút. Đệ đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt sửng sốt, hiển hiện một tầng ửng đỏ. Đôi mắt đẹp có một vệt lưu quang lưu động, tốt nhất khẽ cắn môi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đệ đệ, nhị tỷ, ngươi cảm thấy nhị tỷ thế nào? Một đôi mắt đẹp chờ mong, sắc mặt ngượng ngùng, hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.